Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Luyện Đan Thủ Tú. Mấy ngày trước Bạch Phù vẫn ở nhà ăn uống chùa cọ giường. Cao Kiện cũng không có cơ hội gì làm linh thể chia lìa. Vào lúc này tính cả Lâm Giai Giai cường lực trợ công, Cao Kiện hệ thống bên trong giá trị năng lượng đã đạt đến 15 vạn. Nhưng hắn có loại có thể lập tức đẩy ra mây đen hí cầu vồng ảo giác. Trừ tâm tình tiêu cực, ba cái ngụy đạo khí cũng đáng giá quan tâm một đợt. Nơi này có người có thể sẽ xoa thái dương huyệt hồi ức. Làm sao là ba cái? Lẽ nào gần nhất nhiều lần thức đêm dẫn đến trí nhớ hạ thấp? Ở đây, nước trái cây có thể rất không chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Đúng, có điều không quan trọng lắm, bởi vì nào đó ngươi đã cân nhắc đến dụng ý niệm số qua chữ. Một số ít người khả năng không nhớ được tình huống, vì lẽ đó lại ở chỗ này thuật lại một lần, còn có thể thuận tiện nước bát tự mấy. Cắn chết không thừa nhận chính mình đã quên viết, vì lẽ đó cường điệu nói rằng thứ ba trang bị đi. Chính là cái kia cá ướp muối từ lực đai lưng. Nói tóm lại, làm ngụy đạo khí, cá ướp muối từ lực đai lưng có mà chỉ có hai cái công năng. Một là cùng một cái nào đó thể thành lập, lực hút, quan hệ. Một cái khác nhưng là thành lập, sức đẩy, quan hệ. Nâng cái cây rẻ. Nếu như ngươi đem đai lưng của chính mình đổi thành có cá ướp muối mang chụp này điều. Cũng tiện thể dùng linh lực kích hoạt, cùng một chiếc chính đang cao tốc chạy xe lửa thành lập, lực hút, quan hệ. Như vậy ngươi là có thể đem chính mình tưởng tượng thành bị một sợi dây thừng buộc ở xe lửa đuôi xe. Cực lớn chỉ cá ướp muối, bị bát, dọc theo tà vẹt, chính là đường sắt trung gian nằm ngang cái kia một loạt. Đại thể là chất gỗ, hồi hộp bốc lên đi tới, có phải là khá giống lướt sóng, mà nếu như ngươi thành lập chính là sức đẩy, quan hệ. Cái kia làm ơn tất lựa chọn đầu xe ngay phía trước. Lúc này ngươi vẫn cứ có thể như cá ướp muối như thế hồi hộp lăn lộn. Đồng thời còn năng lực tài xế cô quạnh lữ đồ mang đến khó mà nói rõ sung sướng. Nhưng xin chú ý. Nếu như ngươi lựa chọn lực hút còn xuất hiện ở xe lửa ngay phía trước, cái kia chỉ định sẽ bị xe lửa từ trên người vô tình đè tới. Dưới tình huống này nếu như không điểm kỹ năng, 8/9 phần 10 sẽ chết. Trở lại chuyện chính, Cao Kiện trước tiên đi cục giám sát đặc biệt trả lại tiền. Về đến nhà thời đã gần 5 giờ, tình huống như thế đương nhiên là quả đoán nằm trên giường được. Sau đó khởi động truyền tống công năng, trước lạ sau quen, 3-4 lần về thịt rán, ngạch không đúng, quên những chi tiết kia. Lúc này Cao Kiện đã gặp lại cái kia sơn động nhỏ. Lần thứ 3 linh thể chia lìa, Cao Kiện phát hiện nguyên bản ở hồn bên ngoài cơ thể cho rằng vòng bảo hộ cái kia một tầng ánh vàng. Đã gần như với không, có thể chính mình nhưng không có trước loại kia cảm giác ngột ngạt. Nghĩ đến là hồn thể cường độ lần thứ 2 tăng cao kết quả. Cho tới làm sao tăng cao, Cao Kiện cảm thấy có hai loại khả năng. Thứ nhất, duy trì loại này hồn thể độc lập trạng thái. Thứ hai, trường kỳ sử dụng ngự vật dụng cụ luyện tập. Cao Kiện hiện tại cho dù không vận chuyển dung linh quyết, cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào. Dưới tình huống này, Cao Kiện bay lên một tia thăm dò sơn động ý nghĩ. Cao Kiện hiện nay vị trí là một mười mấy mét vuông hình tròn không tràng. Hình bán cầu trần nhà chỗ cao nhất có điều 3 mét. Gạo, trên vách tường một loại màu da cam tinh thạch tỏa ra yếu ớt ánh sáng. Cao Kiện bên tay phải có một độ rộng không đủ 1 mét, độ cao không đủ 2 mét đường nối. Bởi bên kia không có tinh thạch sáng lên, chính mình nơi này tia sáng quá yếu lại chiếu không đi vào. Vì lẽ đó thâm nhập đường nối mười mấy mét sau, chính là hoàn toàn hắc ám. Cao Kiện có chút thấp thỏm, đồng thời lại phảng phất nghe thấy trong lòng hai cái tiểu nhân ở đối thoại. Đi à, vào xem à, người trước tiên. Hai anh em ta khách khí cái gì? Người trước hết mời chứ. Không được, ta sợ bóng tối. Đúng dịp, ta cũng sợ tối. Hai người này bắt đầu còn thật khách khí. Một hồi liền dùm beng ầm ĩ lên. Cao Kiện cũng không chỉnh rõ ràng bọn họ đang mắng ai. Kỳ thực, ở tình huống bình thường Cao Kiện chỉ định là không sợ tối. Nhưng trong cái sơn động này quá yên tĩnh, còn chỉ một mình hắn, nơi xa lạ, cũng không thể bảo đảm an toàn. Cao Kiện nội tâm dãy dụa nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đi một chuyến. Quyết định, Cao Kiện đỡ vách tường bắt đầu thăm dò. Quả nhiên cùng mình nghĩ tới như thế, mới đi rồi mười mấy mét liền đã biến thành hoàn toàn hắc ám. Thực sự là cái gì đều xem không được. Cao Kiện từng bước cọ địa đi tới, khoảng chừng đi rồi 100 mét, hệ thống bên trong ra một nhắc nhở, tích, giải khóa phòng luyện đan, tiêu hao giá trị năng lượng, 10 vạn, Cao Kiện trong nháy mắt liền kinh ngạc, 5 thảo, 10 vạn, Cao Kiện trước còn cảm giác mình có thể ré mây nhìn thấy mặt trời đây. Hiện tại mới phát hiện đám mây đẩy ra rồi lại tất cả đều là nước. Đương nhiên, cái này phòng luyện đan vẫn là nhất định phải giải khóa. Cao Kiện không chút do dự lựa chọn xác nhận, giải khóa bên trong, giải khóa vừa mới bắt đầu. Cao Kiện vị trí thì có hết, hơn nữa tia sáng so với trước địa phương cường không ít. Nguyên bản sơn động tia sáng lại như tiểu dạ đèn, mà nơi này nói thế nào cũng là đèn chân không. Không chỉ có như vậy, trước đi qua đường nối cũng xuất hiện mông lung ánh sáng. Cao Kiện ngắm nhìn bốn phía. Mình lúc này dĩ nhiên ở một cái hơn 100 hòa hình vuông trong không gian. Vẫn là sơn động, cấu tạo đúng là so với trước bên kia phức tạp một ít. Nơi này độ cao vượt qua 5 mét. Gạo, bốn phía đều là hòa thẳng vách tường. Rõ ràng bị người công đào bới qua. Giữa quảng trường có cái một trưởng cao mới đài, mới trên đài bày đặt một mét, gạo, vuông vắn màu xanh dược đỉnh. Cao Kiện qua dùng tay gõ đỉnh, cong cong cong, âm thanh rất lanh lảnh. Sau đó sẽ không có sau đó. Cao Kiện lại không biết luyện đan, làm sao nhóm lửa cũng không biết. Tích, phòng luyện đan kích hoạt hoàn thành. Hệ thống bên trong thêm ra một phòng luyện đan icon, điểm đi vào sau đó hình như là cái thương thành. Bên trong có 4 cái tuyển hạng, tạng, nhất phẩm mộc linh đan đan phương, mua mộc linh đan sao 10, tiêu hao giá trị năng lượng, 10 vạn, học tập tùy cơ nhất phẩm đan phương, tiêu hao giá trị năng lượng, 10 vạn, mua mộc linh đan vật liệu 1 phần, tiêu hao giá trị năng lượng. 1 vạn, quy tắc cũ, trước tiên học miễn phí. Cao Kiện đưa tay ở biếu tặng nhất phẩm mộc linh đan nút bấm trên điểm một cái. Một giây sau, có quan hệ mộc linh đan phương pháp luyện chế cùng một ít luyện đan tiểu thường thức liền bắt đầu. Một đợt hướng về Cao Kiện trong đầu xuyên. Cao Kiện trong nháy mắt cảm giác mình lão tài xế trên người. Tiện tay liền mua 1 phần mộc linh đan vật liệu. Tích, dưới góc phải giá trị năng lượng biến thành 31.365. 2 túi đóng gói tốt cơ sở vật liệu từ hệ thống bên trong rơi mất đi ra. Còn mang vào 1 khối nhỏ hỏa tinh thạch. Cao Kiện thân thể ở không bị chính mình khống chế tình huống đem hỏa tinh thạch nhét vào dược đỉnh. Phía dưới, đến rồi 1 phát giản dị lộng hỏa quyết, dẫn cháy hỏa tinh thạch sau. Bắt đầu đối với dược đỉnh làm nóng, 5 phút sau, bên trong dược đỉnh nhiệt độ cùng khí áp đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Cao Kiện đem dược đỉnh xốc lên 1 may, trực tiếp đem thứ nhất bao 12 loại, liền vị thuốc chính, mang phụ dược, mang thuốc dẫn đồng thời ném tới bên trong dược đỉnh. Sau đó chủ đề là khống chế nhiệt độ, Cao Kiện sử dụng dược đỉnh phía dưới thông gió cái van. Không ngừng điều chỉnh bên trong dược đỉnh nhiệt độ. Sau 20 phút, xếp khí khổng bên trong truyền ra 1 tia mùi thuốc. Cao Kiện lần thứ 2 đem nắp đỉnh nhấc lên 1 cái khe. đem thứ hai bao vật liệu vứt ở trong đỉnh. Lần thứ hai quan đỉnh, lại qua 5 phút, Cao Kiện dùng trường côn đem còn cháy hỏa tinh thạch chọc vào đi ra. Cấp tốc tiêu diệt, lúc này hỏa tinh thạch chỉ còn nhỏ vô cùng một khối. Hiển nhiên hệ thống đối với nhiên liệu liều dùng khống chế đồng dạng tinh chuẩn. Tới đây, dạy học trạng thái cũng là kết thúc. Cao Kiện đem nắp đỉnh vạch trần. 10 viên to bằng ngón cái màu xanh biếc viên thuốc nhỏ lẳng lặng nằm ở trong đỉnh. Quả nhiên như Cao Kiện suy nghĩ, một phần tài liệu là có thể chế tác nhiều hạt đan dược. Này sóng ổn, Cao Kiện không có trực tiếp dùng mộc linh đan, mà là dựa vào nóng hổi sức lực, lại hối đoái một phần tài liệu luyện đan, dựa theo trong đầu dạy học hình thức lặp lại một lần vừa nội dung. Châm lửa, bỏ thuốc, khống chế nhiệt độ, lại bỏ thuốc, lại khống chế nhiệt độ, dập tắt lửa, tất cả quá trình gần như hoàn mỹ. 25 phút sau, Cao Kiện tâm tình kích động đứng dược đỉnh bên, đón lấy chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Cao Kiện tay phải mở nắp đỉnh ra, đi đến vừa nhìn, a, cặn bã, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.